12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 6, thật là rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người qua mình sở, Cancer bám giết đội phó Scorpio. Không sao đâu, dù là an ủi nhưng mà cô quá cứng ngắc nên Cancer chẳng đỡ sợ hơn chút nào. Đây có lẽ là, chờ, đội trưởng Taurus nói, chờ, Pisces khó hiểu, nơi tụ họp nhiều người buôn bán. Chắc là vậy, nhưng mà nó tanh quá. Gemini che mũi, chúng ta từ ngoài vũ trụ xuống. So với những người ở đây thì cả tính giác khứu giác cũng đều khác bọn họ nên cảm thấy khó người cũng không có gì là lạ. Đội trưởng Taurus giải thích, vừa mới cảm thấy thích một chút, mình vẫn muốn trở về vũ trụ hơn. Pisces khoanh tay tuyên bố, vẫn nên rời khỏi đây nhanh thôi. Đội phó Scorpio rời đi, các cô gái cũng lập tức chạy theo. Đi một lúc thì họ ra đến đường lớn. Virgo nhìn thấy bên kia đường có một chiếc ô tô, mà cô lại không biết nó là gì nên rất thích thú vội chạy qua đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe khác chạy đến. Bíp, bíp, đội trưởng Taurus vội kéo Virgo trở lại. Vụt, két, bộ không có mắt hay sao hả? Người lái xe gầm lên. Chúng tôi xin lỗi, đội trưởng Taurus thay mặt. Hừ, thần kinh, nói rồi người đó phóng xe đi mất. Virgo à, đi đường thì phải ngó trước sau. Cứ tùy tiện như vậy không được đâu. Đội trưởng Taurus khuyên bảo. Mình biết rồi, xin lỗi mọi người. Virgo hối lỗi, mà người đó cũng kỳ quặc. Có cần nặng lời như vậy không? Gemini có chút bất bình. Xem ra người trái đất thực không thân thiện chút nào. Cancer nói, Pisces không nói gì nhưng càng ngày cô càng ghét nơi này. Hình như người vừa nãy và mấy thủy thủ trên thuyền lần đầu chúng ta gặp. Nói ngôn ngữ khác nhau thì phải. Đội phó Scorpio suy đoán, trái đất được chia ra là biển và đất liền. Trên đất liền có 6 châu lục và trên các châu lục lại phân chia ra thành các nước chủng tộc khác nhau nên mới vậy. Đội trưởng Taurus giải thích, ồ, 4 cô gái ồ lên, mà sao đội trưởng rành quá vậy? Gemini ngưỡng mộ, mình đã nghiên cứu về bản đồ và con người trái đất từ sách vở của các thủy thủ trên tàu đó mà. Bọn họ là người thuộc Philippines và chúng ta hiện tại đang nói ngôn ngữ nước Anh, là ngôn ngữ thịnh hành nhất của trái đất. Vậy là mỗi nước lại có ngôn ngữ riêng sao? Virgo hỏi, và hơn nữa vì chúng ta là người ngoài hành tinh nên mới nghe hiểu tất cả các ngôn ngữ trên hành tinh này. Đội phó Scorpio nói mà mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Vậy người vừa nãy nói tiếng gì? Cancer hỏi, để xem, chắc là tiếng Trung đó mà. Đội trưởng Taurus nhớ lại, ồ, vậy chúng ta đang ở đâu? Pisces nhìn mấy tòa nhà, chúng ta đang ở Việt Nam, Hà Việt Nam, Gemini đọc một cách khó khăn, là Việt Nam, có vẻ hơi khó đọc nhỉ, các cô gái gật đầu, đội phó Scorpio lên tiếng. Đội trưởng có vẻ dành tiếng Việt nhỉ, cũng chút chút thôi mà, chắc chúng ta vẫn phải dùng tiếng Anh mặc dù nghe hiểu tiếng Việt. Đội trưởng Taurus cười trừ, hai, trái đất thật là rắc rối, các cô gái than thầm. Thôi được rồi, chúng ta phải đi tìm các phụ kiện cần thiết để sửa chữa phi thuyền và còn nơi trú ẩn vào tối nay nữa. Đội trưởng Taurus lại nói, hả phải tìm cả chỗ trú nữa. Ở trái đất là vậy. Nhìn đội trưởng bình tĩnh như vậy khiến các cô gái vừa phục vừa nản. Tại sao nơi này lại khó hiểu đến vậy chứ? Còn đội phó Scorpio thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì vậy á. Xem ra các cô gái ngoài hành tinh của chúng ta đang thực sự cảm thấy thất vọng về trái đất rồi. Liệu có điều gì sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.